Chương 328, phiên ngoại. Hắn bay ở giữa không trung, bộ dáng cùng Phượng Dụ có chút tương tự, nhưng khuôn mặt kia mang lệ khí còn đậm hơn so với Phượng Dụ. Phía dưới mắt phải có một nốt chu sa, khi tầm mắt hắn đảo qua, có vẻ phá lệ lay động. Quan trọng nhất chính là, đôi mắt kia, không phải màu đen, là một loại, màu sắc đỏ tươi như máu, khiến người nào đối diện cùng hắn, liền có một loại cảm giác da đầu tê dại choáng váng, giống như bị bóp chặt yết hầu, giây tiếp theo sẽ bị giết chết vậy. Mà hồn phách kia nhìn cảnh tượng bốn phía xác chết khắp nơi, trên mặt lộ ra ý cười nhợt nhạt, tự hồ là cảm thấy thú vị. Sau đó, ánh mắt rũ xuống, nhìn về phía Tô Yên, con ngươi ngừng lại, hai người đối diện, dừng lại một chút, hắn lên tiếng. Tô Yên đứng dậy, hai mặt hồn phách bay ở giữa không trung, Tô Yên nhẹ nhàng nhấp miệng một chút, không nói gì, chỉ nhìn hắn. Bỗng nhiên, hắn nhìn bộ dáng Tô Yên nhấp môi, trong mắt hiện lên một tia sáng, mặt mày tan bất lệ khí, hắn vươn ngón tay thon dài, kéo lại ống tay áo Tô Yên, thanh âm thấp thấp. Tiểu quai, có phải đã quên ta hay không? Tô Yên nghe xưng hô quen thuộc, động tác quen thuộc kia, nàng chậm rãi ra tiếng. Quân vực. Hồn phách kia nghe được Tô Yên nói, trên mặt ý cười càng sâu. Là ta. Chàng giải được phong ấn, quân vực đôi mắt buông xuống, che khuất con ngươi đỏ tươi, có vẻ cực kỳ yếu đuối. Không có, lúc này, tiểu hoa trong đầu Tô Yên ra tiếng. Leng keng, ký chủ. Nhiệm vụ ở vị diện này đã kết thúc, chị đã đạt được mảnh nhỏ chủ thần của vị diện này, 20 giây sau, sẽ phải rời đi. Không biết vì cái gì, khi tiểu hoa nói chuyện, thanh âm phát run, Tô Yên nhìn quân vực, ra tiếng. Còn có 20 giây, ta phải rời khỏi, hai người, tự hồ đều không cần giải thích nhiều, đã có thể hiểu ý đối phương. Quân vực lông mi run một chút, bởi vì là hồn phách, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua giống như rộng thương chưa lành. Thế giới này, ta bảo hộ thi thể nàng trăm năm, cũng nhớ rõ. Tiểu quai chính miệng nói sẽ đối tốt với ta, Tô Yên nghe, không nói chuyện, sau đó, quân vực nâng con ngươi lên, cùng Tô Yên đối diện. Các thế giới sau, đối tốt với ta nhiều hơn được không? Hắn sắc mặt tái nhợt, con ngươi tràn đầy hy vọng, nói xong một câu này, quân vực liền không nói chuyện nữa, thật giống như đang đợi nàng hồi đáp, rốt cuộc, Tô Yên đi về phía trước, cho hắn lời hứa hẹn. Được. Quân vực nghe, gương mặt lộ ra ý cười nhợt nhạt, đốt chu sa kia, tự hồ càng thêm lay động. Giây tiếp theo, hồn phách Tô Yên biến mất trước mắt hắn. Sau khi nàng đi, quân vực trên mặt tươi cười dần dần tiêu tán. Hắn nhìn thế giới này, không biết suy nghĩ cái gì. Tí tách, thời gian một chút qua đi. Hình như, hắn đang đợi người nào đó. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, máu loãng đang uốn lượn trên mặt đất đột nhiên dừng chảy xuôi. Cây cối, con sông, thời gian, hết thảy tất cả đều đình chỉ vận chuyển. Một cổ hơi thở cường đại lan đến. Giây tiếp theo, không gian vặn vẹo. Một nam tử tuấn mỹ yêu dị, quần áo tơ vàng đường viền màu đỏ sậm xuất hiện trước mặt quân vực, nhìn kỹ, tuấn mỹ yêu dị nam tử kia cùng quân vực lại có 6 phần tương tự, môi mỏng, mũi cao, còn có đôi mắt màu đỏ tươi kia, nếu nói nơi nào khác nhau, cũng là đôi mắt đi. Tuấn mỹ nam tử này, có con ngươi hẹp dài, hắn nhẹ nhàng nheo lại đôi mắt, mang đến cho người ta cảm giác ra phi thường áp bách,